Tối trung trí năng, chương 28, cơ hội N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả COVID 1575 nguồn, Lương Sơn Bạc cô nàng, người tốt nhất không nên phản kháng, lão tử chỉ cần một chút thoải mái, chỉ cần ngươi để cho lão tử sảng khoái, lão tử không ngần ngại thả ngươi tại chỗ, nếu không nghe lời. Tên cướp lè đầu lưỡi liếm liếm con dao sắc bén trong tay, phát ra tiếng cười dâm đãng. Ngươi không được đi qua, nếu ngươi bước qua đây ta liền cắn lưỡi tự vận. Cố Giai Nghi nói ra thanh âm lạnh như băng, đây là lựa chọn duy nhất của nàng. Cô nàng, ngươi có biết hay không, ngươi đang ở đây uy hiếp ta. Tên cướp căn bản là bất vi sở động, ngược lại có chút thích thú nói. Bất quá lão tử thích ngươi loại tính cách này, như vậy mới thấy thú vị, ha ha ha, ngươi cho rằng đã chết có thể ngăn cản lão tử ư, lão tử càng thích ngươi có hiểu hay không? Chẳng qua là nghe tên cướp nói như vậy, Cố Giai Nghi sắc mặt cũng đã tái nhợt một mảnh, từ trong lời nói đối phương, nàng có thể hết sức rõ ràng cảm giác được chỉ sợ mình cắn lưỡi tự vận thật cũng chạy không thoát ma trảo của tên cướp. Vào lúc này, băng sơn mỹ nhân Cố Giai Nghi rốt cục thì hoàn toàn sợ hãi, chỉ là có lẽ bởi vì nguyên nhân do tính cách Cố Giai Nghi càng sợ hãi, thì sắc mặt lại càng lạnh như băng. Sắc hầu, nếu như ngươi muốn vui vẻ thì nhanh lên một chút, không nên lề mề, phía ngoài những tên cớm không sai biệt lắm cũng nhanh tới rồi, vui vẻ xong còn làm tránh sự. Một bên, tên đầu lĩnh bọn cướp cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là biết hứng thú của kẻ bị hắn gọi là sắc hầu, chỉ là để phân phó một tiếng, liền đi hướng ra hai bên cửa sổ của sảnh triển lãm, hơn nữa đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên. Sắc hầu thấy đầu lĩnh không có ý tứ ngăn cản càng thêm lớn mật rồi, trong tay tiểu đao trực tiếp đưa về phía Cố Giai Nghi lãnh nhược băng sơn, hơn nữa cười dâm nói. Cô nàng, người tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không nghe lời ta có thể sẽ không cẩn thận lưu lại chút gì đó ở trên mặt của ngươi. Con dao lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Cố Giai Nghi tựa hồ sợ kia con dao cắt vào khuôn mặt cả người không ngừng lùi về phía sau, chẳng qua là trong hai mắt càng ngày càng lạnh như băng, tràn đầy tức giận. Sắc hầu một bên cười dâm đãng, Cố Giai Nghi động tác càng thêm kích thích thần kinh của hắn, trong tay tiểu đao bỗng nhiên lướt xuống phía dưới, trực tiếp xẹt qua nơi cài nút ở cổ vạt áo Cố Giai Nghi. Đường dao sắc bén dễ dàng liền cắt đi khuy cài vạt áo nhất thời mở ra, xuân sắc đã là mơ hồ hiện ra, sắc hầu hơn ngón trỏ di động, chỉ cần trượt thêm một chút đến cái khuy thứ hai, chỉ sợ vòng một đầy đặn của Cố Giai Nghi như muốn xé rách quần áo hiện ra trước mắt sắc hầu. Trong lúc ánh mắt của mọi người cũng là chú ý ở sắc hầu cùng Cố Giai Nghi trên người thời điểm, căn bản cũng không có người phát giác, Đỗ Thừa thân thể vào lúc này khẽ động vừa động, vốn là nửa ngồi Đỗ Thừa thân thể khẽ có một tia nghiêng. Sắc hầu đang ở phía trước Đỗ Thừa, cách Đỗ Thừa khoảng cách không tới 3 bước hơn nữa, vừa lúc đem Đỗ Thừa nhìn thấy tên đầu lĩnh cướp đã bị sắc hầu che mất tầm mắt. Mắt thấy sắc hầu sắp cắt tới cái khuy áo thứ hai Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa vẫn hay là vẫn duy trì cái tư thế kia cũng không có bất kỳ động tác gì. Sắc hầu trong tay tiểu đao nữa trơn xuống, lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt nút khuy áo thứ hai trên áo Cố Giai Nghi, cả vạt áo hiển nhiên không cách nào thừa nhận bộ ngực đồ sộ của Cố Giai Nghi bành trướng ra, trong nháy mắt mở rộng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, khi bộ ngực đầy đặn kia của Cố Giai Nghi bung ra, trong ánh mắt Cố Giai Nghi bỗng nhiên hiện lên một tia kiên quyết, sau đó bắp chân mạnh mẽ vừa nhấc một cái chân bay thẳng đến dưới háng sắc hầu đá vào. Tên sắc hầu vốn là lực chú ý cũng là đặt ở bộ ngực sữa sinh động của Cố Giai Nghi, căn bản cũng không có ngờ tới Cố Giai Nghi như vậy một nữ nhân lại dám phản kháng hắn, hơn nữa hai người khoảng cách vừa gần, Cố Giai Nghi lại là có lợi nhất nghiêng tư thế về phía sau, nơi hạ thể yếu hại của hắn đã bị dính đòn. Cố Giai Nghi một cước này khí lực cũng không ít tí nào, cảm giác đau đớn mãnh liệt để cho sắc hầu trực tiếp ôm háng ngã xuống đất, mà nơi hắn té xuống chính là phía trước Đỗ Thừa. Tràng diện đột biến, để cho mọi người trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng, mà vừa lúc này, Đỗ Thừa động. Phòng ngự phản kích hình thức mở ra tiến vào trạng thái khống chế thần kinh. Thanh âm cứng nhắc của Hân Nhi vang lên trong Đỗ Thừa, chỉ thấy thân thể Đỗ Thừa mạnh mẽ xông về phía trước thẳng hướng sắc hầu, một tay đoạt tiểu đao trong tay sắc hầu, sau đó cái chân mạnh mẽ đạp thẳng vào đầu sắc hầu một cú thuận thế hướng phía trước lăn đi. Tên sắc hầu chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn kịch liệt nhanh chóng rồi tê dại thần kinh toàn thân, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một bên tên đầu lĩnh bọn cướp con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn như thế, trong ánh mắt mặc dù vô cùng tức giận tên sắc hầu làm hư việc nhiều hơn là thành công, nhưng là hắn trước tiên đem khẩu súng trong tay nhắm bắn Đỗ Thừa. Phanh, tiếng súng vang lên trong nháy mắt, đối với mấy tên cướp đã giết vài mạng người rồi, thì giết thêm người cũng không coi vào đâu. Chẳng qua là Đỗ Thừa tốc độ quá là nhanh, hơn nữa lăn mình về phía trước, viên đạn kia trực tiếp lướt qua người Đỗ Thừa, không có bắn trúng Đỗ Thừa. Trong ánh mắt tên đầu lĩnh bọn cướp thần sắc rõ ràng hiện lên một tia không thể tin được, giữa hai người vẫn chưa tới khoảng cách 10 thước, sau đó là một khoảng cách ngắn hơn, hắn lại lên đạn để bắn tiếp. Chẳng qua là Đỗ Thừa cũng là không để cho hắn có cơ hội thứ hai bắn, trong tay Đỗ Thừa giơ ra con dao nhỏ giống như sao băng hướng tên đầu lĩnh bọn cướp phóng thẳng vào. Tên cướp đầu lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt là một đạo lưu quang hiện lên, ngay sau đó cảm giác đau đớn từ tay truyền đến, thanh tiểu đao kia dĩ nhiên là trực tiếp nhắm vào cổ tay cầm súng của hắn, lực rất mạnh mẽ đem súng lục đánh văng ra rất xa. Thiết Tháp, bắt hắn, nhanh lên một chút. Đầu lĩnh trong lòng biết không ổn, hướng tên cướp có thân hình cao hai thước quát to một tiếng, cũng bất chấp đau đớn ở tay, lao thẳng đến khẩu súng cách đó mười mấy thước. Xong, Đỗ Thừa lại là không thể nào để cho tên đầu lĩnh bọn cướp lần nữa cầm lại súng lục, chỉ thấy Đỗ Thừa thân hình mạnh mẽ tựu giống như mũi tên nhọn rời dây cung, hướng tên đầu lĩnh bọn cướp xông thẳng vào. Tên cao hai thước thấy tình cảnh này, vội vàng hướng Đỗ Thừa nhanh chóng lao đến, nhưng là Đỗ Thừa rất giảo hoạt trực tiếp một cái quăng hắn ra phía sau. Chẳng qua là bị ngăn trở chút, Đỗ Thừa cùng tên đầu lĩnh bọn cướp khoảng cách vừa kéo xa một chút, tên đầu lĩnh bọn cướp khoảng cách cây súng không tới hai thước mà Đỗ Thừa cách hắn lại là thêm khoảng cách ba thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ của Đỗ Thừa so với hắn chỉ hơi chút nhanh hơn, trong một khoảng cách ngắn, hiển nhiên là không cách nào vượt qua. 04/03/2012, 10:22 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.